Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiếu sáng chư thiên, nàng đã không còn cơ hội tái lâm thế gian. Nếu người trước mắt thắng cuối cùng, quỷ dị nhất tộc bị tiêu diệt, tổ tiên quỷ dị không còn tồn tại, nàng thậm chí có thể sống lại. Nếu có thể, đạo hữu có thể cho ta xem lại trận chiến ấy không? Chính là trận chiến chúng ta sắp đối mặt, Vương Huyền đề nghị. Trận chiến hắn nhắc đến chính là cuộc đại chiến giữa hệ thống tu luyện Phấn Hoa Đường và quỷ dị nhất tộc, cũng là trận chiến khiến Phấn Hoa Đường nữ đế hy sinh. Qua vô số năm tháng, trận chiến này chỉ đứng sau trận chiến Hoang Thiên Đế chinh phạt cao nguyên. Quỷ dị nhất tộc gần như đã dốc toàn lực. Chỉ riêng việc tổ tiên quỷ dị tự mình xuất thủ đã cho thấy, quỷ dị nhất tộc vô cùng dè chừng hệ thống tu luyện Phấn Hoa Đường này, mà Phấn Hoa Đường nữ đế lại khiến nhiều tổ tiên quỷ dị cùng nhau ra tay, đủ thấy thực lực của vị nữ đế này năm xưa tuyệt đối kinh người. Vương Huyền đã từng gặp quỷ dị tiên đế, nhưng tổ tiên quỷ dị ra sao, chỉ có Hoang Thiên Đế Thạch Hạo từng chứng kiến, cả hắn và Diệp Phàm đều chưa từng thấy. Biết mình biết địch, trăm trận trăm thắng, dù chỉ là hình ảnh từ nhiều năm về trước, nếu hiểu thêm chút ít, biết đâu lại có thêm phần hy vọng chiến thắng. Được, nhi ý ngươi, có lẽ đây là điều duy nhất ta có thể làm hiện giờ. Phấn Hoa Đường nữ đế gật đầu đồng ý. Cả nàng và Vương Huyền đều hiểu rõ, việc hồi tưởng quá khứ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những sinh linh cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần họ khẽ động, rất có thể sẽ bị phát hiện. Nếu tổ tiên quỷ dị để ý tới đây, chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ có nhiều vào bình đám mới có thể che giấu cảm giác của tổ tiên. Đó cũng là lý do Thạch Hạo và Diệp Phàm phải hóa thân tiến vào bình đá. Bì đá trên người Sở Phong phát ra tiếng kêu khay khách, rung chuyển một cái, và trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh mông lung hiện ra. Đó là thời gian xa xưa, thiên địa phồn thịnh, phấn hoa bay là tả, trong suốt sáng rực, còn tuôn trào ra ngoài trời. Bầu trời bị những hạt ánh sáng xuyên thủng, chúng bay vút lên, hóa thành quang vũ, xuyên qua chư thiên, đến thế giới bên ngoài, đó chính là thượng thương xưa kia. Phấn hoa bay múa, mỗi hạt đều trong suốt, vô cùng vô tận, phủ kín thượng thương, bay là tả trong thế giới mênh mông này. Cả thiên địa vì thế mà tươi mát, quang vũ vô số, sinh cơ bừng bừng, tự thương cũng vì thế mà rực rỡ, những hạt ánh sáng tinh khiết ở khắp mọi nơi. Điều này có ý nghĩa gì? Thực ra đây là lịch sử huy hoàng của Phấn Hoa Đường, nguồn gốc của họ từ chư thiên, cuối cùng đến thượng thương, tất cả bắt nguồn từ một chủng tử Phấn Hoa Đường, từng là thực vật được một vị cường giả vô thượng thưởng thức, rồi lưu lạc đến chư thiên, bị Phấn Hoa Đường nữ đế vô tình thu được, từ đó khai sáng một hệ thống tu luyện rực rỡ, cuối cùng đến thượng thương, làm rạng rỡ một thời đại. Rồi sau đó, bình đá lại kêu khay khách, hình ảnh lại thay đổi, tiếng tế tự của tiên dân vang lên từ nơi vô định. Âm thanh tế tự dù rất xa xôi, thậm chí như đứt như nối, nhưng lại mang đến cảm giác hùng vĩ và bi thương, phảng phất đến từ tiếng gọi của thời tiền sử. Dần dần, Vương Huyền và những người khác nghe thấy tiếng kêu giết vang trời. Dưới sự trợ giúp của hộp đá và Phấn Hoa Đường nữ đế, họ đang trở lại những năm tháng ấy. Phía trước, dường như có vô số cường giả giao chiến, thậm chí có thể cảm nhận được luồng gió mạnh mẽ xé toạc thiên địa, lao thét đi qua. Dường như ngay gần nó, trên trời dưới đất, chân tiên như mây, thần tướng như mưa, máu nhuộm đỏ bầu trời, trận chiến tàn khốc vô cùng. Cuối cùng, họ đến gần những năm tháng ấy, nhìn thấy rất nhiều chiến xa tan vỡ, có quỷ hỏa đang cháy, từng lá cờ lớn đổ xuống đất, xác chết khô héo ở khắp nơi, chồng chất, trong đó không thiếu tiên vương, thậm chí cả cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế. Chư thiên tĩnh lặng, như đã hoàn toàn tàn lụi, thiên địa không còn sinh cơ, tất cả đều bị phá hủy. Đây không nghi ngờ gì là một trận chiến cực kỳ khốc liệt, đao quang kiếm ảnh, huyết quang nhuộm đỏ trời đất, một trận đại chiến kinh thiên động địa đang diễn ra. Hai bên giao chiến đều là những tồn tại siêu việt tưởng tượng, đứng trên đỉnh cao của vũ trụ, tiên thể vô trần vô cấu, tổ sư Phấn Hoa Đường, mái tóc tung bay che khuất dung nhan tuyệt thế, giờ phút này đang chinh chiến ác liệt, thân thể nhuốm đầy máu tươi. Trước mặt nàng là mấy cỗ quan tài thần bí, dấu vết thời gian chồng chất, chung quanh không gian nát tan, vết tích mục nát lan tràn. Trên quan tài, vài thân ảnh ngồi xếp bằng, bao phủ trong lớp sương mù dày đặc, dường như cách trở dòng sông thời gian, không ai có thể thấy rõ diện mục. Mỗi một thân ảnh đều có sương mù vờn quanh, có người khô héo như củi mục, có người toàn thân chảy máu đen, y phục mục nát bám trên thân thể đáng sợ của chúng, như những ác quỷ ẩn nấp qua biết bao kỷ nguyên, từ giấc mù dài tỉnh giấc. Đó chính là tổ sư quỷ dị, ngoại trừ vị cường giả vô thượng đã từng tồn tại, chính là những tồn tại trí cao trong chư thiên vạn giới hiện nay, dường như cả thời gian cũng không thể gánh chịu sự tồn tại của chúng, nên chúng mới ẩn mình trong sương mù dày đặc, khiến người không thể dò xét. Chỉ là chứng kiến cảnh tượng năm xưa ấy thôi, đã khiến thiên địa chấn động, phảng phất như sắp vỡ nát. vô cùng đại đạo hóa thành từng đạo thần liên, rồi nổ tung thành mảnh vụn, cả không gian đều trở nên bất ổn. Trước mặt chúng, vạn vật đều phải khiếp sợ, các thế giới hắc ám đều phải cô độc, thậm chí cả dòng sông thời gian cũng sắp bị phá vỡ. Trận đại chiến không thể tưởng tượng được bùng nổ, không thể nào dùng lời lẽ để hình dung, bởi vì nó đã vượt qua mọi khả năng tưởng tượng, đạt tới cấp độ tổ sư quỷ dị. Chúng tự thân chính là đại đạo, mỗi một động tác đều là đại đạo oanh minh, là trật tự hiển hiện. Những người ở cấp độ thấp hơn căn bản không thể hiểu được sức mạnh khổng lồ ấy, cho dù là tiên đế, khoảng cách với cấp độ này vẫn còn rất xa. Trong số những người có mặt, chỉ có Vương Huyền và nữ đế Phấn Hoa Đường, người đã tự mình trải qua trận chiến này, mới hiểu được chân tướng của nó. Sau khi trận đại chiến kinh hoàng kết thúc, nữ đế Phấn Hoa Đường cuối cùng ngã xuống, nàng bị chém giết, chết trong tay tổ sư quỷ dị. Dù cho nàng đã vẫn lạc, phía sau nàng vẫn còn mấy cỗ quan tài thần bí, dấu vết thời gian chồng chất, không gian chung quanh mục nát. Quan tài tổ sư quỷ dị vẫn luôn trấn áp nàng, không cho nàng hồi phục, đồng thời ô nhiễm cả hệ thống tu luyện Phấn Hoa Đường. Hình ảnh dừng lại, phảng phất như đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, lọ đá lại rung động, phát ra tiếng kêu khay khách. Rồi sau đó, một đạo kiếm quang đặc biệt mạnh mẽ lao tới, xông nhập vào chiến trường khủng khiếp nhuốm đầy máu tươi, phá vỡ thế cân bằng, khiến nơi đó hỗn loạn. Quan tài tổ sư quỷ dị rung chuyển, phảng phất muốn ngăn cản kiếm quang đó, nhưng kiếm quang quá mạnh mẽ, xé tọc mọi bóng tối. Rồi sau đó, vô số thế giới và không gian đều bị hủy diệt, huyết dịch của một sinh linh biến thành từng tia sáng trong suốt, xuyên qua vạn cổ không gian, huyết dịch ấy tuôn về phía cuối con đường Phấn Hoa, ngăn chặn tai họa lan rộng, khiến Phấn Hoa Đường hồi phục. Hệ thống tu luyện Phấn Hoa Đường, sau khi nữ đế bỏ mình, lại bị tổ sư quỷ dị trấn áp và ô nhiễm, thực sự đã bị hủy diệt, nhưng một sinh linh tỏa sáng hào quang, vững chắc tất cả, ngăn chặn tai họa cuối cùng của Phấn Hoa Đường tiếp tục lan tràn, khiến con đường ấy một lần nữa được khôi phục. Trong mông lung, dường như có một người, rất xa, rất mờ ảo, không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng Vương Huyền lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cuối con đường Phấn Hoa, nơi đó nổi lên những hạt sáng lớn, như những đom đóm bay lượn, lại như những cánh hoa sáng rực, trong suốt và xinh đẹp. Chứng kiến cảnh này, có lẽ Sở Phong và Lạc Thiên Tiên không hiểu ý nghĩa, nhưng Vương Huyền rất nhanh đã hiểu rõ mọi chuyện. Đây thực chất là những chuyện đã từng xảy ra, sau khi Hoang Thiên Đế sáng tạo hệ thống tu luyện bị tổ sư quỷ dị chặt đứt, thế gian chìm vào yên lặng. Để cho sinh linh thế gian có con đường tu luyện tiếp tục, họ đã lập kế hoạch. Thạch Hạo và Diệp Phàm xuất thủ, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo cướp lấy chủng tử Phấn Hoa Đường, đồng thời một kiếm chém nát vô biên bóng tối, đưa chủng tử Phấn Hoa Đường đến chư thiên vạn giới. Còn Diệp Phàm thì dùng chính máu của mình tẩy sạch hệ thống tu luyện Phấn Hoa Đường bị ô nhiễm, khiến con đường này một lần nữa được khôi phục trong chư thiên vạn giới. Hệ thống tu luyện Phấn Hoa Đường tuy có vài vấn đề, nhưng nhờ nỗ lực của Diệp Phàm và Thạch Hạo, sinh linh trong chư thiên vạn giới cuối cùng cũng có đường để đi. Cũng nhờ nỗ lực của Thạch Hạo và Diệp Phàm, nữ đế Phấn Hoa Đường mới có một tia hy vọng hồi phục, mới có tất cả hôm nay. Đây là chuyện đã xảy ra năm xưa, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi, nữ đế Phấn Hoa Đường trầm giọng nói. Lọ đá rung động, tất cả hình ảnh đều tan biến, họ lại xuất hiện trên dương gian, như những hình ảnh ấy đã in sâu trong lòng họ. Đối với Vương Huyền và Lạc Thiên Tiên, đây là những hình ảnh vô cùng quý giá, khiến họ biết được họ sẽ phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ đến nhường nào. So với Lạc Thiên Tiên, Vương Huyền cảm xúc càng sâu sắc, chỉ là những hình ảnh năm xưa thôi, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra sự đáng sợ của tổ sư quỷ dị. Nếu tính cả việc tổ sư quỷ dị có thể bất tử bất diệt, trận chiến sắp tới, không nghi ngờ gì là một trận chiến gian khổ. Còn Sở Phong, đây cũng là một thu hoạch to lớn, dù hiện tại chưa dùng đến, nhưng tương lai, hắn có lẽ cũng phải đối mặt với tổ sư quỷ dị. Thời gian không đợi ta, khi trận chiến cuối cùng bùng nổ, mọi chuyện sẽ có đáp án, Vương Huyền nói. Lạc Thiên Tiên đã quyết định, không lâu sau, nàng cùng một vị tiên đế khác, theo lời hứa, giáng lâm dương gian. Sự hiện diện của hai vị tiên đế làm thực lực của nhóm người họ tăng vọt, ít nhất ở cảnh giới tiên đế, họ không hề yếu thế trước quỷ dị nhất tộc. Vương Huyền lên tiếng, thời cơ đã chín mùi, cũng nên trở về địa cầu xem xét, vị kia cũng cần trở về rồi, đại tế đang đến gần, trận chiến cuối cùng sắp bùng nổ, có vài việc, hắn không cần phải che giấu thêm nữa, nhanh chóng tập hợp lực lượng đỉnh phong, trong trận chiến sắp tới, không cần giấu giếm hay giữ lại bất cứ điều gì. Sở Phong nghi hoặc hỏi, địa cầu, sư phụ muốn trở lại địa cầu, chẳng lẽ vì hắc thù ẩn giấu phía sau nó, địa cầu có vấn đề, đây là điều hắn biết từ rất lâu rồi. Một tồn tại khó tưởng tượng đang âm thầm vận hành điều gì đó. Địa cầu liên tục lặp lại những câu chuyện tương tự, thường xuyên sau một thời gian lại luân hồi ra những lịch sử tương đồng, diễn lại cảnh tượng sinh tồn xưa cũ, tất cả đều chỉ về Thạch Hạo và Diệp Phàm, bởi vì địa cầu chính là quê hương của họ, có người muốn không ngừng diễn hóa trong hoàn cảnh tương tự. Xem thử liệu có thể bồi dưỡng được những cường giả như Thạch Hạo và Diệp Phàm hay không. Nếu thành công, đó chính là thu hoạch vô thượng. nhưng đối với người khác mà nói, đây là điều đáng sợ vô cùng, liên quan đến thiên đế xưa kia, ai dám tùy tiện làm càn, nếu không đủ thực lực, lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Vùng chi là việc đã diễn ra suốt thời gian dài đằng đẵng trên địa cầu. Vương Huyền đáp, không hẳn là hắc thủ gì, nếu tính toán kỹ, hắn cũng coi như người của phe ta, cũng nên trở về. Hắc thủ giấu kín sau địa cầu là ai? Hắn đương nhiên rõ ràng, khi cuộc quyết chiến sắp tới, vị này cũng nên trở về. Lần này, chỉ có Hắc Hoàng, Cử Đạo Nhất và những người khác, cùng với Lạc Thiên Tiên và Mạnh Biển hai vị tiên đế, cùng nhau tiến về địa cầu. Vừa bước vào vùng không gian u ám, mọi người đều cảm thấy bất thường. Những người càng mạnh càng cảm nhận được khí tức đáng sợ. Vùng không gian u ám này có những quy tắc huyền bí khó lường, áp chế toàn bộ vũ trụ, ngay cả chuẩn tiên đế cũng phải thầm kinh hãi. Đặc biệt là Lạc Thiên Tiên và Mạnh Biển, sắc mặt hai người đều trở nên nghiêm trọng, đủ thấy sự việc nghiêm trọng ra sao. Ngay khoảnh khắc Vương Huyền và những người khác đến vùng không gian u ám này, một sinh vật vĩnh hằng bất tử bị đánh thức, dần dần hồi phục. Ai đang quấy nhiễu giấc mộng của ta? Ai đang đảo lộn dòng chảy lịch sử? Ai đang phá vỡ bức tranh tương lai? Ai đang tìm kiếm cội nguồn của ta? Hồi phục trong trường hà thời gian, thức tỉnh ngoài thế giới, một đóa hoa thần bí rực rỡ tỏa ra sương mù, sinh ra trong trường hà thời gian, nhanh chóng nở rộ. Đóa hoa thần bí này sinh trưởng trong dòng chảy lịch sử thời gian, bao quanh một tồn tại vô thượng nào đó, dần dần thức tỉnh, tiếng thì thầm mơ hồ như lời nguyền rủa của ma quỷ, lại như lời thì thầm của linh hồn hỗn độn, phơ đãng từ trường hà thời gian, vọng lại ở một nơi nào đó không biết. Dù là Hắc Hoàng, Cửu Đạo Nhất, hay cả Cổ Thanh người đã đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, cũng chưa từng nghe thấy âm thanh thần bí kia. Chỉ có Vương Huyền, là Thiên Tiên và Mạnh Biển nhìn về phía nơi không biết đó, cảm nhận được khí tức khó hiểu ấy. Trở lại vùng không gian u ám, không chỉ Sở Phong và Yêu Yêu cảm xúc dâng trào, Hắc Hoàng và Đoạn Đức cũng vậy. Năm xưa, họ cũng từ thế giới này ra đi, quật khởi ở Bắc Đầu Tinh Vực, quét sạch tinh không vũ trụ, lập nên một thời huy hoàng. Nhưng đến thời đại này, tất cả đều đã thành hư vô. Bắc Đầu Tinh Vực xưa kia đã bị tàn phá, chỉ còn địa cầu vẫn không ngừng luân hồi. Khi còn cách địa cầu một khoảng cách, một giọng nói vang lên, đến rồi, đã chờ các ngươi lâu lắm rồi. Rõ ràng hắc thủ sau địa cầu đã phát hiện ra họ. Đối phương rất tự tin, biết họ đến vẫn ông dung như cũ. Cử Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết đây là quê hương của thiên đế, ngươi dám tùy tiện làm càn như vậy, không sợ chết sao? Hắc Hoàng và Đoạn Đức cũng có vẻ mặt tương tự, đối với họ đây là quê hương của thiên đế, không cho phép bất cứ ai xâm phạm. Giờ đây, lại có hắc thủ khiến địa cầu không ngừng luân hồi, đây tuyệt đối là điều họ không thể dễ dàng tha thứ. Một giọng nói bình tĩnh vang lên, tóc đã bạc trắng vì vạn kiếp, thời gian không hề lưu chuyển. Ao cái đã qua mấy kỷ nguyên, ta cũng suýt nữa quên mất mình là ai. Hắc thủ không lập tức ra tay, thậm chí không có sát khí cuồn cuộn, có lẽ là biết nhóm người trước mắt không tầm thường, không muốn tùy tiện động thủ, hay là hắc thủ này rất tự tin. Dù đối mặt với nhóm người này, hắn cũng chẳng chút để ý. Vương Huyền nói, biết chúng ta đến mà vẫn dám ở lại, xem ra ngươi đã hiểu một số chuyện. Nếu chỉ có hắn và Cửu Đạo Nhất đến, hắc thủ đương nhiên không sợ, bởi vì họ không có cường giả cấp tiên đế. Như Lạc Thiên Tiên và Mạnh Biển cũng đến, đối mặt với hai vị tiên đế mà vẫn ung dung như vậy, trừ phi đối phương là một vị cường giả tế đạo. Nhưng rõ ràng hắc thủ sau địa cầu tuyệt đối không phải cường giả tế đạo, vậy chỉ có thể nói đối phương hoặc là không thể rời đi, hoặc là không cách nào rời đi. Không thể rời đi là vì bị ràng buộc bởi thứ gì đó, không cách nào rời đi là vì biết mình trước mặt hai vị tiên đế căn bản không có cách trốn thoát. Hắn vẫn bình thản đáp, ta là một kẻ bị lãng quên, mục nát, có rời đi hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Đúng lúc này, một bàn tay lớn đen nhánh xuất hiện, mang theo khí tức khủng bố đến kinh người, bổ thẳng về phía mọi người, tựa như trời long đất lở, thiên băng sắp tan vỡ, cả thế gian chấn động, chư thiên đều run rẩy, toàn bộ vũ trụ cộng hưởng, ngay cả chuẩn tiên đế Cổ Thanh cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, thân thể không ngừng run rẩy như muốn sụp đổ, thật sự quá đáng sợ. Cổ Thanh dù là chuẩn tiên cũng không hề phát giác đối phương đã ra tay, lại còn khiến hắn bất lực chống cự. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Thiên Tiên đích thân xuất thủ, vận dụng thần uy của tiên đế mới khiến bàn tay đen nhánh kia tiêu tán thành hư vô. Ta không khống chế được cảm xúc tiêu cực trước kia, khiến đạo nguyên ấn ký tiết lộ ra ngoài, ta vốn không muốn ra tay, xin lỗi. Âm thanh bình thản ấy vang vọng từ địa cầu, lan truyền khắp vũ trụ, nghe vô cùng băng lãnh và đáng sợ. Hắc Hoàng cùng những người khác sắc mặt ngưng trọng, không cần nghi ngờ, hắc thủ phía sau chắc chắn vô cùng đáng sợ, rất có thể là cường giả cấp tiên đế. Bên phía họ tuy có hai vị tiên đế, nhưng nếu chiến đấu cấp tiên đế bùng nổ, vẫn sẽ khủng khiếp vô cùng, thậm chí ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Xem ra ngươi cô độc quá lâu rồi, cứ ở địa cầu không ngừng diễn biến, thật chán chừ đúng không? Vương Huyền nói, hắc thủ phía sau không hề nói dối, hắn quả thật không định ra tay. bàn tay lớn lúc nãy là vô tình hiển hiện, nhưng đối mặt bọn họ vẫn có thể bình tĩnh như thế. Điều này chứng tỏ hắc thủ phía sau quả thật cô độc quá lâu. Cho dù đối mặt hai vị tiên đế, có thể trò chuyện cùng họ, giải quyết nỗi buồn cô đơn, hắn cũng không vội ra tay. Ngươi nói không sai, ta từ cõi mục nát thu được một luồng sinh cơ, tạm thời sống lại. Nhưng dù sao tuổi tác đã cao, nói nhiều cũng mệt. Ta vốn định tìm người trò chuyện. Ta cảm nhận được, các ngươi là những đối tượng lý tưởng để tâm sự, cho nên ta không vội. Trong hư không, âm thanh lại vang lên. Giọng điệu bình thản ấy lại càng khiến Cửu Đạo Nhất và những người khác cảm thấy đối phương khủng bố. Nếu không đủ tự tin, làm sao dám như vậy? Vậy hãy nói đi, kể về quá khứ của ngươi, hay là hiện thân ra bộ mặt thật của ngươi. Vương Huyền nói, hắn càng không vội ra tay. Hắc thủ phía sau địa cầu khá đặc biệt, căn bản không cần họ ra tay, mọi chuyện sẽ được giải quyết thỏa đáng. Điều này làm ta hơi bất ngờ. Ngươi dường như rất hiểu ta, ngươi biết quá khứ của ta. Trong hư không vũ trụ vang lên giọng kinh ngạc. Hắn dường như kinh ngạc, người trước mắt này sao lại biết quá khứ của hắn? Ngay cả chính hắn cũng sắp quên rồi. Đó là chuyện của những năm tháng dài đằng đẵng trước kia. Ở thời đại này, những người biết hắn còn sống có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Trong những năm tháng xa xưa, có một người nổi lên trong thời đại hỗn loạn nhất. Khi ấy hắn lòng mang thiên hạ, hắn chinh chiến khắp nơi, bình định ma quỷ, che chở muôn loài, đi đến đỉnh cao tu luyện, trở thành cường giả tối cao, thống trị chư thiên. Vong Huyền lúc này kể về cuộc đời của một vị tiên đế, một thiên kiêu thế hệ, nổi lên trong thời đại hỗn loạn, một đường đăng đỉnh chí cao. Hắn đã bình định hết thảy hỗn loạn, lẽ ra nên mở ra một thời đại huy hoàng, nhưng hay khi hắn thành tiên đế, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó, hắn lại sống lại. Tiên đế quả thật khó chết, chỉ cần thế gian còn lưu lại một niệm, có người còn nhớ, hắn có thể lại xuất hiện trong trường hà thời gian. Nhưng hắn sống lại, đã không còn là hắn của trước kia. Tuy vẫn là thân thể ấy, nhưng bản chất linh hồn đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng tiếc thay, hắn lại chết một lần nữa, bị một kẻ đến sau giết chết. Một kẻ mới thành tiên đế đã chém giết hắn. Nói đến đây, Vương Huyền trực tiếp nói với Sở Phong, khuôn mặt này nhìn rất quen thuộc nhỉ, ngươi chắc không quên đâu. Trong nháy mắt, Sở Phong tâm huyết sôi trào, hồn quang bừng sáng, tự thân như bị một hung thú khủng bố vô cùng để mắt tới. Dung mạo hắn hơi giống kẻ giết ta, như khí chất hoàn toàn khác biệt. Hắc thủ phía sau địa cầu chậm rãi nói, ánh mắt hắn luôn tập trung vào Sở Phong, dường như đang quan sát tỉ mỉ, nhưng cuối cùng phát hiện đó không phải người đó. Tạo hóa thế gian thật kỳ diệu, tinh cầu này, vùng đất cổ này, chẳng lẽ có bí mật gì chăng? Tại sao liên tiếp xuất hiện mấy người đều hơi giống nhau? Hay là đây chính là họ? Hắc thủ phía sau tiếp tục nói, hắn yên lặng trên địa cầu vô số năm tháng, để tinh cầu này không ngừng luân hồi tái hiện chuyện xưa, chính là vì một số bí lần. Bây giờ những người tương tự xuất hiện, tuy khí chất hoàn toàn khác, nhưng hắn dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Vậy xin chúc mừng ngươi, ngươi rõ ràng tính sai một vài chuyện, sự thật không phải như ngươi nghĩ. Vương Huyền nói, nếu nói về dung mạo, Sở Phong quả thật hơi giống Thạch Hạo và Diệp Phàm, nhưng không phải vì ba người họ có quan hệ gì, hay là có thể nói có quan hệ, nhưng loại quan hệ này được xây dựng trên một vật, đó chính là cái bình đá trong tay Sở Phong hiện giờ. Bình đá đựng cho cốt của vị cường giả vô thượng kia, tiếp xúc lâu ngày tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, dung mạo thay đổi, nhưng Thạch Hạo vẫn là Thạch Hạo, Diệp Phàm vẫn là Diệp Phàm, Sở Phong vẫn là Sở Phong, họ không có quan hệ luân hồi gì. Ngươi quả thật không bình thường, biết rất nhiều chuyện. Vậy ngươi biết hiện tại ta là ai, đến cùng là ai? Một vấn đề thú vị biết bao. Ta ai rằng phải từ chuyện ngươi bị kẻ đến sau chém giết mà nói. Đã từng một vị tiên đế tâm hoài thiên hạ, vì biến cố bất ngờ tại nghi hoàng nhất thời, lại đột ngột lìa đời, rồi sau đó một lần nữa tái sinh. Sau khi trùng sinh, không còn là người cũ, mà biến thành nguồn gốc của Hắc Uyên. Nghe có vẻ quen tai phải không? Bởi vì đó chính là trải nghiệm của thi hải tiên đế. Khi mới đăng đỉnh tiên đế, đi quỷ dị nhất tộc dùng huyết mạch hắc huyết nguyên thủy ám toán. Đó là chân huyết mạnh nhất của nguồn gốc quỷ dị, xâm nhập thân thể và linh hồn hắn. Quá trình hắc ám hóa không thể nghịch chuyển, không cách nào thay đổi. Lúc ấy, y lẫn mang trong lòng chúng sinh, lấy thân mình trấn áp lỗ hồng thông hướng thượng thương, ngăn chặn nguồn gốc, đồng thời cũng chôn vùi chính mình. Sau đó, y xem như chưa chết, nhưng cũng có thể nói là đã chết, bởi vì ta thật sự bị ăn mòn. Thế gian không còn tiên đế tâm hoài thiên hạ, bị chất liệu hắc ám hoàn toàn nhiễm độc, tự thân hóa thành thi hài hắc ám, rơi vào giấc ngủ dài đằng đẵng, coi đó là lần chết thứ nhất của y. Về sau, Hoa Thiên Đế Thạch Hạo trong thời đại loạn cổ cuột khởi, một đường giết tới sâu trong giới hải, gặp được thi hài tiên đế. Đây là Vương Huyền tận mắt chứng kiến, trong tình huống gần như không thể nào, Thạch Hạo trấn sát bốn vị chuẩn tiên đế hắc ám và chém giết thi hài tiên đế. Đây là lần chết thứ hai của thi hài tiên đế, bị cường giả như Hoang Thiên Đế Thạch Hạo chém giết. Y vốn không có bất kỳ hy vọng sống lại nào, nhưng Hoang Thiên Đế Thạch Hạo tự mình ra tay, triệu hồi thi hải tiên đế, chạm đến hôi hồn đẫn cùng trong thân thể y, khiến y phục sinh, lại hiện thế giữa nhân gian. Thạch Hạo vì sao cứu thi hải tiên đế? Bởi vì quỷ dị nhất tộc quá mạnh mẽ như hoàng thiên đế, cũng cần trợ thủ. Thi hải tiên đế đúng là nguồn gốc hắc ám, nhưng tiền thân của y lại là một vị tiên đế tâm hoài thiên hạ, từng chống lại quỷ dị. Vì bị quỷ dị nhất tộc ám toán, y mới trở thành thi hải tiên đế. Cường giả như vậy, nếu phục sinh, tất nhiên sẽ trở thành trợ thủ của hoàng thiên đế. Nhưng hiện tại, kẻ trước mắt lại không phải là vị tiên đế năm xưa. Tiên đế được hoàng thiên đế phục sinh, đã giết tới trên thượng thương, bị quỷ dị nhất tộc ám toán. Vị tiên đế ấy đương nhiên sẽ tìm quỷ dị nhất tộc báo thù, thề không đạp nát xương cốt của đế không trở về. Kẻ đứng sau màn trước mắt, kỳ thực cũng là một phần của vị tiên đế ấy, nhưng là mặt hắc ám. Ta thật sự phục sinh, ngưng tụ giữa hiện thế, mang theo một phần linh hồn hắc ám ngày xưa, một phần chân linh quỷ dị cũng sống lại, trở thành kẻ trước mắt. Vị tiên đế ấy không phải không cảm nhận được phần linh hồn hắc ám này, sau khi hoàn toàn phục sinh, từng ra tay, chén phần mặt tối vốn đã yếu ớt ra, luyện hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt, cuối cùng phong ấn trong một cái bình. Nhưng một ngày kia, bình vỡ nát, có lực lượng vô danh can thiệp vào bình, khiến mặt tối này sống lại. Đó là bởi vì thời đại quỷ dị bùng phát trở lại, tổ tiên quỷ dị đều phục sinh, mới khiến mặt tối này một lần nữa phục hồi. Ngươi quả nhiên không phải người thường, những bí mật này, có vài điều ngay cả ta cũng không biết, ngươi lại biết tất cả. Ta hiện giờ rất hiếu kỳ, đến cùng ngươi là ai? Chẳng lẽ cũng là tồn tại nhìn xuống vạn cổ? Ta dường như có chút ấn tượng về ngươi, mặt tối tự lẩm bẩm nói. Từ trong giọng nói của hắn, không khó nghe ra, hắn đối với Vương Huyền vô cùng hiếu kỳ, huống chi chỉ riêng việc biết những bí mật này đã tuyệt đối không phải người thường, lại càng cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Nói thật đáng buồn, ngươi luôn bị người thao túng, ngươi chưa từng hoàn toàn sa đọa, không phải phần tàn dư yếu ớt của hắc ám tiên đế, ngươi vốn có thể trở về với ánh sáng, nhưng trong lòng lại không cam lòng. Bây giờ ngươi nhất định phải xen vào giữa quỷ dị và ta thật sự, Vương Huyền nói. Tiên đế phục sinh lần nữa, lưu lại mặt tối của mình, kỳ thực không phải không có tính toán khác, đó coi như là một loại cảnh báo trước. Mặt tối phục sinh liền mang ý nghĩa quỷ dị phục sinh, tự nhiên sẽ có cảm ứng, lấy mặt tối làm tọa độ quay trở lại. Hơn nữa vốn là một thể, sau khi phục sinh lần nữa có sự trợ giúp của Thạch Hạo, cũng không có lý do không thể thoát khỏi sự ăn mòn của hắc ám. Cuối cùng bọn họ vẫn sẽ hợp nhất, cho nên mặt tối này từ ban đầu vận mệnh của nó đã được định đoạt. Ngươi nói không sai, ta là một tồn tại đáng buồn, hiện giờ thậm chí chưa đặt chân vào cảnh giới tiên đế, tự nhiên không phải là đối thủ của các ngươi. Mặt tối dường như đã sớm biết tình cảnh mình sắp đối mặt, lúc này vẫn rất bình tĩnh, có lẽ đây là sự quy phục của hắn. Dù sao, trong đám người trước mắt có tới hai vị tiên đế, nếu thật sự muốn trấn sát hắn, kỳ thực cũng không khó. Cũng chính vì nguyên nhân này, khi phát hiện đám người trước mắt, hắn không hề ẩn thân, cũng không lựa chọn trốn chạy, yên lặng trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Có lẽ hắn cũng có chút mệt mỏi, muốn mau chóng kết thúc vận mệnh đáng chết này, đó cũng là một loại giải thoát. Ngươi lại sai, chúng ta đến đây không phải tìm ngươi, cũng không cần chúng ta ra tay, Vương Huyền cười nói. Từ đầu đến cuối, hắn không phải vì mặt tối trước mắt này mà đến, hắn đã sớm biết mặt tối này ở trái đất, nhưng vẫn chưa từng để ý tới thời cơ thích hợp để người thích hợp quay về, đó mới là mục đích của hắn. Mà bây giờ thời cơ thích hợp hiển nhiên đã đến, không muốn không đọc làm sao có thể được. Dù sao ta đã để lại dấu vết, hôm nay quê hương có người đang không ngừng nhớ ta. Ngay khi Vương Huyền vừa dứt lời, một âm thanh mơ hồ hư vô mờ mịt vang lên, tựa lưu xuyên qua muôn vàn kỷ nguyên, từ cõi thời không xa xôi vọng lại. Cùng lúc ấy, tất cả mọi người hiện trường đều nghe thấy, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Âm thanh kỳ lạ ấy dường như phát xuất từ tận cùng thượng thương. Ta đạp trên đế cốt mà trở về, suýt nữa lạc hướng trong biển rộng mênh mông ngoài trời thương. Lươn lươn lươn lươn, có người đang tưởng niệm ta, đã chỉ rõ tọa độ cho ta. Âm thanh mong manh mông lung ấy truyền vào tai mọi người, khiến lòng ai nấy đều rung động. Đế đích thực là một vị tiên đế chân chính. Hơn nữa, từ trong âm thanh ấy, không khó nhận ra, lần trở về này của ngài lại là đạp trên đế cốt mà đến. Đế cốt là gì? Tất nhiên là xương cốt của tiên đế. Mà xét đến mối thù sâu nặng giữa vị tiên đế này và quỷ dị nhất tộc, đế cốt ấy chắc chắn là của một vị tiên đế quỷ dị. Đại thù đã báo, từng bị quỷ dị nhất tộc ám toán, bị hắc ám xâm thực. Nay đại thù báo ứng, tự tay chém giết một vị tiên đế quỷ dị. Ta thật, ngươi quả nhiên lấy ta làm tọa độ, coi ta là ngọn hải đăng yếu ớt trên biên giới đại dương đỏ thẫm vô tận. Tất cả đều chỉ vì dẫn ngươi trở về, suy đoán thành hiện thực. Trên địa cầu, tiên đế mặt tối kia, lời nói mang theo nỗi lòng dày đặc, vô cùng bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy, số phận mình thật bi ai, có thể sống sót chỉ vì có thể báo hiệu trước. có thể làm một tọa độ quan trọng. Hôm nay, không chỉ có hai vị tiên đế tìm đến, ta thật lại trở về, còn để hắn thấy được chân tướng tàn khốc. Quả thật đáng buồn thay, ngươi chính là ta chính là ngươi, không phân biệt gì, ngươi quá lo lắng rồi. Âm thanh mơ hồ từ thế ngoại truyền đến, cho dù là cường giả cấp tiên đế, cũng khó lòng truyền tin tức xuyên qua vô số đại thế giới, vượt qua đại dương đỏ thẫm, vượt qua thượng thương, lan tỏa đến chư thiên. Lúc này, vị tiên đế kia có thể truyền âm, chỉ vì mặt tối và ngài vốn là một thể, mới có thể vượt qua muôn trùng ngăn trở. Cho dù chết trong tay những người này, ta cũng sẽ không dung hợp quy nhất với ngươi. Tiên đế mặt tối giận dữ gầm lên, hắn giơ một bàn tay đen khổng lồ, động tác không nhanh, thậm chí chậm chạp, nhưng lại bao trùm toàn bộ tinh không. Bàn tay đen ấy đè xuống hướng Vương Huyền và mọi người, nhưng hiển nhiên không phải để giết họ, mà là để tự sát. Hai vị tiên đế cùng hiện, đừng nói chỉ là mặt tối, dù là vị tiên đế kia trở về, cũng khó lòng giết chết Vương Huyền và những người kia. Nhưng rồi, một tiếng thở dài vang lên, khiến cả mảnh thời không đều ngưng kết. Bàn tay đen che phủ tinh không kia đọng lại, bất động, cứng đờ tại chỗ. Ta đã nói, ngươi ta vốn là một thể, ta chưa bao giờ lợi dụng ngươi làm tọa độ. Ngươi khôi phục, triệt để trừ diệt hắc ám, rồi đột biến, dung hợp quy nhất với ta sẽ càng mạnh hơn. Âm thanh nhẹ như không có gì vang lên trong vũ trụ, đến từ thế ngoại, mong manh đến gần như không nghe thấy, như lại khiến tốc độ chảy của thời gian dường như trở về số không. Đừng nói là hắc hoàng cùng các tiên vương khác, ngay cả cổ thanh, chuẩn tiên đế, lúc này cũng không thể động đậy, thậm chí tư duy cũng trì trệ. Tiên đế mặt tối không thể tin nổi, hắn biết ta thật chưa trở về, giữa hai người còn cách xa thượng thương, cách xa tế hải, không có giáng lâm, đương nhiên không thể thi triển sức mạnh to lớn, vậy mà lại kìm hãm hắn. Điều này khiến hắn kinh hãi, không hiểu nổi, dù là sinh vật cấp cao nhất, dù rời đi quá xa, bị những vùng đất đặc thù che lấp và ngăn trở, cũng không thể nào làm được như vậy. Quả nhiên là thủ đoạn cao minh, vốn là một thể, lại thêm cộng minh tâm linh, tất cả đều hợp lý. Vương Huyền nói, tiên đế mặt tối quả thật đáng thương, đây vốn là hậu thủ mà vị tiên đế kia để lại, có thể báo hiệu, lại có thể dẫn ngài trở về. Quan trọng hơn là, khiến mặt tối này khôi phục, lại triệt để trừ diệt hắc ám, rồi đột biến, dung hợp quy nhất, tự thân sẽ càng mạnh. Mặt tối không thể tin tất cả, hắn cho rằng đây là thủ đoạn mà ta thật đã sớm bố trí, khiến hắn căn bản không thể phản kháng. Nhưng dù hắn tin hay không, kết cục đã định sẵn, đối mặt ta thật, hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Sau đó, mọi người thấy, từ địa cầu bùng lên một mảng hắc vụ khổng lồ, không ngừng mở rộng, mênh mông vô tận, dường như muốn nhấn chìm cả vũ trụ. Nhưng rồi, nó ấp tức trở nên mờ nhạt, nhanh chóng tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Cùng biến mất với nó còn có tiên đế mặt tối. Vị tiên đế kia nói không sai, hắn và mặt tối vốn là một thể, nay dung hợp quy nhất, càng thêm mạnh mẽ. Lô Lai, ngươi hiện giờ vẫn còn ở trong tế hải, muốn trở về còn cần một thời gian. Vương Huyền nói, ánh mắt ông xuyên thấu hư không, nhìn thấy một người đang đạp trên bè trúc mà đi trên biển rộng tinh hồng, được tạo thành từ vô số vũ trụ. Dưới chân là sóng hoa trùng điệp, thế giới đại thiên chập trùng, sinh diệt luân hồi. Đây chính là tế hải, ngay cả tiên đế cũng không thể dễ dàng vượt qua. Tế hải mênh mông vô bờ, sóng hoa đều do vật chất hủy diệt tạo thành. Thâm uyên thế ngoại là đại giới do huyết tế mà tạo nên. Tế hải được gọi là nơi hiến tế của tiên đế. Đối với tiên đế mà nói, đó là nơi vô cùng nguy hiểm, rất dễ lạc hướng. Muốn vượt qua tế hải, trở về dương gian, dù có tọa độ chính xác, cũng phải tiêu hao thời gian dài đằng đẵng. Ngươi, năm đó, người kia từng nói với ta về ngươi, hắn tin tưởng ngươi sẽ lại hiện thế. Ngươi quả nhiên xuất hiện. Vị tiên đế kia lúc này mới để ý đến Vương Huyền, trong giọng nói của ông là sự kinh ngạc, vì ông từng gặp người trước mắt này, đó là thời xa xưa, không thuộc về thời đại ấy, lại xuất hiện ở thời đại ấy, còn từng đi theo người kia đến trước mặt ông, hết thảy như một giấc mộng, mọi chuyện đã qua, vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, mà ngươi lại tái sinh. Vương Huyền thở dài, giọng buồn bã, tiên vực sinh ra vị tiên đế đầu tiên, về sau là Thi Hải tiên đế, y vẫn nhớ rõ hắn, cũng chẳng phải điều gì lạ. Năm đó, y trở về thời đại của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, trở thành một tồn tại vượt thời gian, song lại lưu lại dấu ấn trong thời đại ấy, y cùng Thạch Hạo đồng hành, chứng kiến Thạch Hạo trưởng thành, cùng nhau vượt qua giới hải, cuối cùng đến trước mặt Thi Hải Tiên Đế. Với thực lực của Thi Hải Tiên Đế, tự nhiên không thể không để ý đến y, một tồn tại đặc biệt như y, tất sẽ để lại ấn tượng trong lòng Thi Hải Tiên Đế. Sau khi một lần nữa phục sinh, mọi trải nghiệm của Thi Hải Tiên Đế đều trở thành kinh nghiệm của vị tiên đế này, gặp lại y, tự nhiên y nhớ lại muôn vàn chuyện xưa. Điều y không ngờ tới là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo lại từng nhắc đến y. Lúc đó, Thạch Hạo đã chắc chắn y sẽ một lần nữa xuất hiện trên đời. Vậy xem ra, Thạch Hạo hẳn đã hiểu biết được một số việc. Vị ấy từng nói, khi ngươi tái hiện trên đời, thời khắc quyết chiến sẽ đến. và dặn dò ta, bất luận ở nơi đâu, cũng phải trở về. Nơ là, mọi chuyện đều trùng khớp. Ta đã lưu lại phương pháp dẫn ta trở về, và ngươi cũng đã xuất hiện. Vị điên đế kia lên tiếng, Yuan-chi tìm dấu chân của Hoàng Thiên Đế, nhưng cuối cùng, ý lẫn muốn trở lại chư thiên. Bởi vì quyết chiến sắp bắt đầu, với mối thù sâu nặng giữa y và quỷ dị nhất tộc, đại quyết chiến cuối cùng này, làm sao y có thể bỏ qua, ngươi quả thực nên trở về rồi. Ta đến đây cũng là để ngươi mau chóng trở lại. Nhưng ta hiếu kỳ, ngươi thật sự đã giết một vị tiên đế, là tiên đế của quỷ dị nhất tộc, hay ngươi đã tiến đến thế ngoại chi địa, tìm được nguồn gốc của quỷ dị? Vương Huyền thăm dò hỏi. Tiên đế giết tiên đế, lại là tiên đế của quỷ dị nhất tộc, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng, dù sao đó cũng là đối thủ cùng cấp bậc. Hơn nữa, quỷ dị nhất tộc cường giả đông đảo, môi dưới mắt quỷ dị nhất tộc mà chém giết một vị tiên đế của chúng, quả là vô cùng khó khăn. Giết một vị, những tiên đế kia khẳng định ý và thật đã giết một vị quỷ dị tiên đế. Đối với cửu đạo nhất và những người khác, đây quả là tin tức chấn động. Vị tiên đế này lại giết được một vị quỷ dị tiên đế. Không phải bản thân quỷ dị tiên đế khó giết, mà là việc tìm kiếm nguồn gốc của quỷ dị đã là chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù là cường giả cấp bậc đỉnh cao của một nền văn minh tiến hóa rực rỡ, bỏ ra công sức tìm kiếm hàng triệu kỷ nguyên cũng chưa chắc tìm thấy vùng đất kỳ dị ấy. Thực tế, may mắn tìm được manh mối, nếu tùy tiện xông vào, hơn phân nửa là chết chắc, không thể nào sống sót trở ra. Tốt, chúc mừng đạo hữu báo thủ. Quả là đáng mừng, Vương Huyền nói. Đây đúng là tin tốt. Số lượng tiên đế của quỷ dị nhất tộc là cố định, tổng cộng 10 vị, chỉ có thể là 10 vị. Nếu đã chết một vị, đương nhiên là tin tốt. Vấn đề duy nhất là, vị quỷ dị tiên đế này đã chết bao lâu? Nếu đã chết từ lâu, bây giờ e rằng đã phục sinh trở lại. Giống như y năm đó ở Hồn Hà, từng khiến một vị tiên đế vĩnh viễn tiêu vong. Vị quỷ dị tiên đế ấy đương nhiên là chết không thể sống lại. Nhưng thời gian trôi qua, quỷ dị nhất tộc đã sớm sinh ra quỷ dị tiên đế mới. Số lượng tiên đế vẫn giữ nguyên 10 vị. Ta tìm kiếm rất lâu, không chỉ một kỷ nguyên, nhưng vẫn chưa tiến vào nguồn gốc của quỷ dị. Ta chỉ canh giữ bên ngoài, chờ đợi săn giết. Âm thanh từ bên ngoài truyền đến, vị tiên đế kia không hề che giấu, hay nói đúng hơn, đối mặt Vương Huyền, y căn bản không cần che giấu những chuyện này. Dù người trước mắt tu vi không cao, thậm chí chưa đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, y vẫn coi người này là tồn tại cùng cấp bậc. Xem ra ngươi chưa giết vào trong, may mắn là ngươi chưa giết vào, như vậy mới có hy vọng thành công. Về nguồn gốc của quỷ dị, y nhất nhiều hơn mọi người tưởng tượng, sự khủng khiếp của nó vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Trong nguồn gốc của quỷ dị, chỉ riêng tiên đế đã có không ít, còn có quỷ dị thủy tổ khủng khiếp hơn, và cả những tồn tại còn khủng khiếp hơn nữa. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể xâm nhập nguồn gốc của quỷ dị, ngay cả Hoang Thiên Đế Thạch Hạo vô địch thiên hạ cũng không thể. Nơi đó giống như hang chuột, liên kết các thế giới, giao thoa móc nối khắp nơi. Ta chỉ canh giữ bên ngoài mà thôi, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Nếu có thể, y thực muốn xâm nhập nguồn gốc của quỷ dị, xem cảnh sắc bên trong, nhưng dù chiến lực của y đủ mạnh, muốn xâm nhập cao nguyên ấy cũng gần như không thể, bởi vì cao nguyên ấy tự nó có ý thức, hoặc là bị chất liệu quỷ dị ăn mòn hoàn toàn, trở thành sinh linh quỷ dị. Được cao nguyên ấy chấp nhận mới có thể tiến vào, hoặc là được quỷ dị thủy tổ dẫn dắt mới có thể không bị ý chí của cao nguyên ảnh hưởng, bước vào cao nguyên ấy. Đương nhiên, nếu thực lực bản thân đạt tới cảnh giới trí cao, tự nhiên có thể phá vỡ muôn vàn phép tắc, không cần để ý đến bất cứ quy tắc nào. Vị tiên đế này hiển nhiên hiểu rõ điều đó, y chưa xâm nhập cao nguyên ấy, mà là canh giữ bên ngoài, và cuối cùng đã thành công. Điều này thật sự kinh người, dù sao đó cũng là một vị quỷ dị tiên đế, đâu dễ giết như vậy, nhất định là một trận chiến vô cùng khủng khiếp. Tiền bối, ngài có nghe thấy lời tại hạ hay không? Xin hãy chỉ điểm, hắn hiện giờ ở nơi nào? Cửu đạo nhất đột ngột lên tiếng, giọng nói run rẩy. Cửu đạo nhất hỏi thăm ai? Mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Về việc này, hắn thực ra đã từng hỏi Vương Huyền, nhưng Vương Huyền luôn né tránh không trả lời. Dù cửu đạo nhất biết Hoàng Thiên Đế chưa tử vong, nhưng lại không hay biết tung tích của người ấy. Vị tiên đế trước mắt này, dù sao cũng từng được Hoàng Thiên Đế cứu giúp. Giữa hai người rất có thể có mối liên hệ không rõ. Biết được nơi ở của Hoàng Thiên Đế, ta đi theo sau hắn, đích thân nhìn thấy vô số dấu vết, tàn khư khủng khiếp đến khó tả, kinh người đến mức vị tiên đế này thuật lại. Hắn từng truy tìm dấu chân Hoàng Thiên Đế, cuối cùng đến tận nguồn gốc quỷ dị, nhưng vẫn không gặp được Hoàng Thiên Đế. Hắn thấy được vô số tàn tích đáng sợ, là di tích của một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ngay cả hắn cũng cảm thấy khiếp đảm. Vô số năm tháng trôi qua, tất cả vẫn sống động như thật. Nếu là một vị chuẩn tiên đế chứng kiến, e rằng sẽ bị khí tức huyền bí kia trấn áp. Có thể tưởng tượng trận chiến Hoàng Thiên Đế trải qua khủng khiếp đến nhường nào, vượt xa trí tưởng tượng của bất kỳ ai, đã đạt đến một cảnh giới khác. Chính vì chứng kiến những điều ấy, hắn mới không xông vào cao nguyên, mà ẩn nấp trong bóng tối, cuối cùng săn được một vị quỷ dị tiên đế. Thời gian từ khi hắn chém giết vị quỷ dị tiên đế kia không lâu, nhưng cũng đã vượt qua một kỷ nguyên. Sau đó hắn liền ẩn thân. Nghe đến đó, Vương Huyền không khỏi thở dài. Tình hình không như dự liệu. Một kỷ nguyên trôi qua, vị quỷ dị tiên đế kia e rằng đã hồi sinh. Trở về đi, chiến đấu cục bộ đã không còn ý nghĩa. Trận đại chiến sắp tới mới là lúc quyết định thắng bại. Vương Huyền nói, đơn độc đối kháng quỷ dị nhất tộc, tìm kiếm cơ hội săn giết quỷ dị tiên đế, không nói đến hy vọng thành công lớn hay nhỏ, bản thân đã ẩn chứa nguy hiểm vô cùng. Hơi sơ sẩy, không những không giết được quỷ dị tiên đế, mà còn bị quỷ dị nhất tộc săn giết. Quỷ dị nhất tộc đã làm không ít chuyện như vậy. Hơn nữa, vì quỷ dị tiên đế có thể liên tục phục sinh, dù giết một hai vị tiên đế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bên họ vốn đã ít cường giả đỉnh cao, không thể nào lại tổn thất thêm một vị chiến lực cấp tiên đế. Ngươi nói không sai, ta quả thực nên trở về. Nhưng dù có tọa độ chính xác, việc này cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hiện giờ, hắn đang ở Tế Hải. Muốn từ đây trở về Dương Gian không dễ dàng. Đó là một hành trình dài đằng đẵng. Dù là tiên đế, cũng chỉ có thể từng bước một tiến lên. Nếu bất cẩn lạc hướng, e rằng phải tiêu hao mấy kỷ nguyên mới có thể trở về. Không sao, ngươi hiện giờ đã có tọa độ chính xác. Lại có chúng ta dẫn đường, nhất định có thể trở về trong thời gian ngắn. Vương Huyền nói, Lạc Thiên Tiên cùng Mãnh Biển đến đây Tiểu Âm Gian, không phải để phòng ngừa bất chắc, mà là để dẫn đường cho vị tiên đế này. Dù khoảng cách xa xôi, dù ngăn cách trùng điệp thế giới, ánh sáng của tiên đế vẫn sáng rực, đủ để chiếu rọi chư thiên vạn giới. Không cần nói nhiều, Lạc Thiên Tiên và Mãnh Biển đã ra tay. Họ dùng sức mạnh vô song của tiên đế soi sáng con đường phía trước, chỉ hướng Tế Hải xa xôi. Như vậy rất tốt, có các ngươi dẫn đường, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ trận chiến sắp tới. Giọng nói mờ ảo lại truyền đến từ Tế Hải. Hắn đến giờ vẫn nhớ, người kia từng nói với hắn, khi người ấy xuất hiện trở lại, tất cả sẽ thay đổi, thời khắc phản công sẽ đến. Hắn thực sự không hiểu, một người cường đại như vậy, vừa bước vào cảnh giới tiên đế, đã từng chém giết thân thể hắc ám của hắn. Tại sao một tồn tại mạnh mẽ như vậy, lại không thể bình định nguồn gốc quỷ dị, nên thắng thế lực kinh khủng kia như thế nào? Hy vọng cũng đặt ở người trước mắt này, rốt cuộc có điều gì đặc biệt. Hắn không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc tin tưởng phán đoán của người kia. Hãy để ánh sáng chấn động chư thiên vạn giới, ta chờ ngươi trở về. Vương Huyền nói, ánh sáng chấn động chư thiên vạn giới, đó là tín hiệu, là hiệu lệnh phản công. Những người ấy sẽ trở về vào lúc này, lại có kẻ thù đuổi tới, săn giết một con chuột. Giờ đây e rằng có một con mèo đến trả thù cho chuột. Vị tiên đế này vô cùng tự tin, coi vô số thông đạo của nguồn gốc quỷ dị như hàng chuột, chế giễu quỷ dị tiên đế là chuột. Giờ đây, hắn nói có một con mèo đuổi tới, tức là gặp phải kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Ít nhất mạnh hơn con chuột hắn săn giết. Không, đó là một con mãnh hổ. Vị tiên đế kia trở nên nghiêm túc. Dù chưa thấy đối phương, hắn đã cảm nhận được tất cả. Ngay sau đó, hắn chủ động cắt đứt liên lạc với Vương Huyền và những người khác. Không những muốn toàn lực ứng phó kẻ địch sắp đến, mà còn không muốn để đối phương phát hiện Vương Huyền và những người khác. Nhưng Lạc Thiên Tiên và Mãnh Biển hợp lực đã chỉ rõ phương hướng cho vị tiên đế này. Con đường trở về của hắn sẽ không còn bất kỳ sương mù nào. Sư phụ, vị này e rằng đã gặp phải kẻ địch không thể tưởng tượng. Liệu ngài ấy có thể bình an trở về không? Sở Phong lo lắng nói. Quỷ dị tiên đế bị giết chỉ được gọi là chuột, kẻ địch hiện giờ lại được gọi là mãnh hổ. Từ đây có thể thấy sự khác biệt. Yên tâm, sự sụp đổ và tái sinh này không phải tiên đế bình thường. Vương Huyền cười nói, không cần lo lắng. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ bình an trở về. Bị quỷ dị nhất tộc tiên đế truy sát, quả là hiểm cảnh tột cùng. Một vị quỷ dị tiên đế chưa hẳn đã đáng sợ, nhưng nếu là cả một đám, quỷ dị nhất tộc tất nhiên có thực lực ấy. Xuyên suốt những năm tháng dài đằng đẵng, chuyện nhiều vị quỷ dị tiên đế vây công một vị tiên đế khác đã từng xảy ra không ít lần. Thậm chí, quỷ dị thủy tổ cũng từng tự mình ra tay, vận dụng cảnh giới tế đạo để đối phó những cường giả dưới cảnh giới tiên đế. Nhưng Vương Huyền lại chẳng hề lo lắng cho vị tiên đế kia. Vị tiên đế ấy là người đầu tiên bước chân vào cảnh giới tiên đế tại thế gian này, vừa mới từ tiên vực giáng lâm. Chỉ riêng điều này đã đủ thấy vị tiên đế ấy không tầm thường. Nếu không, quỷ dị nhất tộc cũng chẳng phí công mưu hại sớm như vậy. Hơn nữa, nếu tính kỹ, vị tiên đế này đã từng hai lần tử vong. Một lần vì bị nguyên thủy hắc huyết nuốt chửng mà vẫn lạc. Một lần bị hoang thiên đế chém giết. Hai lần vẫn lạc. Không phải vì vị tiên đế ấy yếu kém, mà vì đối thủ của hắn quá mức kinh khủng. Hai lần vẫn lạc. Hai lần trọng sinh. Đó là sự phục hồi giữa hư vô. Là sự tái sinh giữa ranh giới sinh tử. Quả là biến hóa không tưởng. Hơn nữa, vị tiên đế ấy còn từ trong biển hắc huyết nguyên thủy mà phục sinh. Có thể nói là đã chém đứt bóng tối, đạt tới cảnh giới cực hạn biến hóa. Chưa nói đến việc liệu ngài ấy có đạt đến đỉnh cao của cảnh giới tiên đế hay không, nhưng so sánh với những tiên đế khác trong lịch sử, vị tiên đế này chắc chắn thuộc hàng bậc nhất. Điều này có thể thấy qua việc ngài ấy một mình lẻn đến gần nguồn gốc của quỷ dị mà quỷ dị nhất tộc không hề hay biết. thậm chí còn giết được một vị quỷ dị tiên đế. Ta hoàn toàn không cần lo lắng vị tiên đế ấy có trở về bình an hay không. Thậm chí, biết đâu ngài ấy còn mang đến bất ngờ, lại giết thêm một vị tiên đế quỷ dị nữa. Việc diệt trừ thế lực ngầm đứng sau địa cầu xem như đã xong. Nhưng nhìn cảnh tượng địa cầu hiện tại, Cửu Đạo Nhất và những người khác vẫn vô cùng xúc động. Đại Hoang ngày xưa, hạ giới ngày xưa, vốn là quê hương của họ, nay lại trở thành phế tích. Hiện nay cũng giống như kinh nghiệm của họ vậy. Khi đối mặt với quỷ dị nhất tộc, họ đã mất đi quá nhiều. Chính vì thế, cuộc chiến sắp tới càng khó tránh khỏi. Nếu không thể đánh bại quỷ dị nhất tộc, tương lai họ chỉ có thể mất mát nhiều hơn nữa. Ta sẽ ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại. Cuộc chiến sắp tới cũng sắp bắt đầu. Vương Huyền nói, đại tế sắp đến. Cuộc chiến sắp tới cũng không còn nhiều thời gian. Lúc này, hắn lẽ ra phải tọa trấn nhân gian, không nên tùy tiện ra ngoài. Vì tin tức hắn tái xuất hiện đã không còn là bí mật. Nếu quỷ dị nhất tộc không phát hiện ra, đó mới là chuyện lạ. Hắn đã từng khiến một vị tiên đế vĩnh viễn tiêu vong, bị quỷ dị nhất tộc kiên kỵ, thậm chí bị nhắm vào, cũng là chuyện thường tình. Nhưng hắn lại không thể không đi, không chỉ vì cuộc chiến sắp tới, mà còn vì những đệ tử của mình. Diệp Phàm đã bước vào cảnh giới tế đạo, viện đang ở trong bình đá của Sở Phong. Đương nhiên không cần hắn phải lo lắng. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy đã từng trải qua chiến trận đẫm máu, nhưng đến nay đã tìm được cơ hội đột phá, tạm thời không cần lo lắng. Vô Thủy vì đoạn hậu mà vẫn lạc, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Diệp Phàm và những người khác, Vô Thủy không những phục sinh mà còn tiến bộ hơn nữa. Nhưng Cơ Hư không lại mất tích không rõ tung tích. Dù Diệp Phàm đã từng ra tay, nhưng vẫn không tìm ra tung tích của Cơ Hư không. Rốt cuộc đã trải qua những cuộc tàn sát nào mới có thể giết tới tận cùng của hư không vĩnh hằng, biến mất khỏi thế gian này. Đối với đệ tử này, hắn làm sao có thể thờ ơ? Có lẽ lúc này chỉ có hắn mới tìm được Cơ Hư không. Hơn nữa, chín vị thánh thể đã hoàn thành tu luyện cũng không chết, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà thất lạc ở những thế giới không biết. Là người thầy, hắn đương nhiên không thể không quan tâm. Lần ra ngoài này chính là để đi tìm kiếm các đệ tử, đưa họ trở về. Sư phụ, vào lúc mấu chốt này, người định đi đâu? Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Càng hiểu rõ tình thế, càng biết sư phụ hắn ra ngoài lúc này sẽ phải gánh chịu bao nhiêu hiểm nguy. Ngươi đi cùng, tự nhiên sẽ biết ta đi đâu. Vương Huyền cười nói. Lần này hắn không định một mình xuất phát, để tìm được những đệ tử của mình nhất định phải có sự trợ giúp của Sở Phong. Nói chính xác, không phải sự giúp đỡ của Sở Phong, vì thực lực hiện tại của hắn khó có thể phát huy tác dụng lớn, mà là nhờ bình đá. Có bình đá, có thể che giấu thân phận, khiến quỷ dị nhất tộc khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đó chính là một lớp bảo hiểm. Hơn nữa, uy năng của bình đá có thể giúp họ tránh được vô số hiểm cảnh, và lúc mấu chốt sẽ phát huy tác dụng to lớn. Nghe vậy, Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, vì hắn có thể đi cùng, chứng tỏ tình hình vẫn chưa quá nghiêm trọng. Hắn thật sợ sư phụ liều lĩnh, dù phải gánh chịu hiểm nguy lớn cũng nhất định phải làm. Con đường luân hồi hiện ra trước mặt Vương Huyền. Sau nhiều lần bước vào con đường luân hồi, việc hiện ra con đường luân hồi đã không còn khó khăn. Bước vào con đường luân hồi, dùng bình đá che giấu thân phận, Vương Huyền và Sở Phong bước vào con đường không biết, hướng về nơi vĩnh hằng vô định mà đi. Sư phụ, chúng ta rốt cuộc định đi đâu? Chẳng lẽ là nguồn gốc của quỷ dị? Sở Phong thắc mắc. Trên con đường luân hồi lộ ngược dòng mà lên, đối với ta mà nói không phải lần đầu tiên trải nghiệm. Hồn Hà, cổ địa phủ ta đều đã từng đặt chân, nhưng lần này ngược lại xuôi dòng luân hồi lộ. Càng tiến sâu, hắc ám càng dày đặc, thứ chất quỷ dị cũng càng thêm nồng đậm, khiến ta không khỏi suy tư. Nơi nào chất quỷ dị nồng nặc nhất? Chính là nguồn gốc của ma khí, nơi mà vị tiên đế trên địa cầu từng đề cập. Cao ngạo vượt khỏi tam giới, ta không thể không nghi ngờ sư phụ của ta liệu có ý định tiến về nguồn gốc ma khí, tìm kiếm chút manh mối trước đại chiến. Nguồn gốc ma khí tất nhiên phải đi, nhưng không phải lúc này. Hiện giờ chúng ta cần đến Thiên Đế Táng Khanh. Vương Huyền không hề giấu giếm, nói rõ ràng, nguồn gốc ma khí, cao nguyên cô tịch ngạo nghễ trên chốn nhân gian, chính là nguồn cơn của mọi sự. Muốn dẹp yên loạn thế, cuối cùng chúng ta vẫn phải tới đó, nhưng không phải bây giờ. Nếu chọn nơi quyết chiến, tuyệt đối không thể là trên cao nguyên ấy, vì nơi đó ta chẳng có chút hy vọng thắng lợi nào. Thiên Đế Táng Khanh, một trong những nguồn gốc ma khí, nơi ấy cũng giống Hồn Hà. Sở Phong kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Hồn Hà, cổ địa phủ, Thiên Đế Táng Khanh và tứ cực phủ thổ đều là nơi quỷ dị nhất tộc chiếm cứ, tượng trưng cho điềm gở và nguy hiểm. Hồn Hà đã sụp đổ, cổ địa phủ ta đã từng đến, nhưng đối với Thiên Đế Táng Khanh và tứ cực phù thổ bí ẩn, ta vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, từ tình hình Hồn Hà và cổ địa phủ, cũng không khó đoán được. Thiên Đế Táng Khanh có thể sánh ngang Hồn Hà và cổ địa phủ, làm sao có thể tầm thường? Nơi ấy tương tự, ngươi cũng nghe vị tiên đế kia nói, nguồn gốc ma khí thông suốt muôn giới, mà con đường ấy chính là luân hồi lộ. Thiên Đế Táng Khanh cũng như Hồn Hà, là một địa điểm trọng yếu, có thể nói là trạm trung chuyển nối liền muôn giới của nguồn gốc ma khí. Vương Huyền giải thích, Nói đơn giản, có thể coi luân hồi lộ là con đường thiên tiên, bắt đầu từ nguồn gốc ma khí, nối liền với muôn vàn thế giới. Ngân hồi lộ trải rộng muôn giới, có vô số nhánh, cụ thể có bao nhiêu con đường, khó mà tính toán. Hồn hà, cổ địa phủ, thiên đế táng khanh và tứ cực phù thổ là bốn cứ điểm ma khí, đều là những điểm then chốt quan trọng nhất trên con đường thiên tiên ấy. Qua bốn cứ điểm này, quỷ dị nhất tộc có thể dễ dàng xâm lấn muôn giới, dùng ma khí ăn mòn sinh linh muôn giới, mài việc chiếm cứ vô số sinh linh ma khí. Bốn cứ điểm này cũng không tầm thường, đều từng có liên hệ với vị cường giả siêu phàm kia. Vô luận là cổ địa phủ hay hồn hà, đều có dấu vết tồn tại của vị cường giả siêu phàm ấy, rất có thể là do chính vị cường giả ấy đích thân kiến tạo. Rốt cuộc là để nghiên cứu thứ gì? Nhưng thời gian dài đằng đẵng, đã hủy diệt quá nhiều, quá khứ khó lòng truy tìm. Hơn nữa, với thực lực của vị sinh linh siêu phàm ấy, dấu vết ông để lại, không phải ai cũng có thể hiểu rõ. Cảnh giới trên đỉnh cao, rốt cuộc có những thủ đoạn khó tin đến nhường nào, e rằng ngay cả cường giả tế đạo cũng không đủ tư cách biết được. Nếu hủy những nơi này, nguồn gốc ma khí liệu có ngừng thông suốt mua giới? Sở Phong ánh mắt chớp động, hỏi, những điểm then chốt quan trọng như vậy, ngay cả quỷ dị nhất tộc cũng phải coi trọng. Hơn nữa đã kinh doanh nhiều năm, chiếm cứ vô số sinh linh ma khí. Nếu phá hủy bốn cứ điểm ma khí này, dù là quỷ dị nhất tộc hùng mạnh, cũng phải đau lòng. Thậm chí, có thể dùng cách này để tiêu hao viện binh của chúng, từng bước làm suy yếu thực lực quỷ dị nhất tộc, cho đến chuyển bại thành thắng. Vương Huyền lắc đầu, nói, nếu là tình huống bình thường, quả thực có thể làm như vậy. Nhưng hiện thực lại không phải thế. Nguồn gốc ma khí mới là trọng yếu, nếu không diệt được nơi ấy, hủy diệt hồn hà vạn lần cũng vô ích. Nếu cách này có hiệu quả, quỷ dị nhất tộc cũng chẳng đáng sợ như vậy. Thậm chí, từ lâu đời trước, Hoang Thiên Đế đã bình định quỷ dị nhất tộc rồi. Nhưng thực tế là, dù hủy diệt những nơi này bao nhiêu lần, giết bao nhiêu cường giả ma khí, nguồn gốc ma khí vẫn có thể tái tạo. Thậm chí, dù quỷ dị tổ sư và tiên đế đều chết sạch, hay quỷ dị nhất tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, vẫn vô dụng. Chỉ cần cao nguyên ấy vẫn còn, sẽ có những sinh linh khác tìm đến nơi đó, rồi bước vào, bị ma khí ăn mòn. Đến lúc đó, mọi chuyện chỉ là lặp lại quá khứ mà thôi. Chờ qua một thời gian, quỷ dị nhất tộc lại sẽ sinh sôi nảy nở. Sư phụ, vậy lần này chúng ta đến Thiên Đế Táng Khánh vì sao? Sở Phong tò mò hỏi. Diệt Thiên Đế Táng Khánh vô ích, trước đó đi Thiên Đế Táng Khánh có ích lợi gì? Chẳng lẽ nơi đó cũng như cổ địa phủ, ẩn chứa nhiều bí mật? Sư huynh ngươi đang ở đó, việc hắn đang làm, ý tưởng tốt, nhưng hướng đi sai lầm. Vương Huyền nói, Vô Thủy đang ẩn náu sau Thiên Đế Táng Khánh, trà trộn với những quái vật nơi đó, muốn dựa vào đó xâm nhập nguồn gốc ma khí, nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. Chỉ cần Vô Thủy không hoàn toàn biến thành sinh linh ma khí, thì đã định trước mãi mãi không thể tiến vào nguồn gốc ma khí, ẩn thân trong Thiên Đế Táng Khánh, còn không bằng trở lại nhân gian. Trong trận chiến tương lai, xuất hiện đường đường chính chính, đệ tử của ta, vốn khinh thường muôn đời tồn tại, ngôn quay lưng với chúng sinh, một mình gánh vác tất cả. Sao lại đến lúc này, đệ tử của ta lại sa vào cảnh làm gián điệp, như thế, còn không bằng một trận chiến hào hùng, dù có thân tử đạo tiêu. Sư huynh ta, một trong tứ thiên đế, rốt cuộc là ai? Sao lại ở Thiên Đế Táng Khánh? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Ngân hồi lộ khởi nguồn từ tòa cao nguyên ngoài thế gian kia, trải dài khắp chư thiên vạn giới. Thiên Đế Táng Khánh chính là một trong những điểm mấu chốt vô cùng quan trọng. Theo lý thuyết, cũng giống như hồn hà trước kia, thông qua Thiên Đế Táng Khánh, thực tế có thể đi đến tòa cao nguyên ngoài thế gian ấy. Dĩ nhiên, điều này chỉ dành cho yêu ma quỷ quái, nếu là người thường dám hành động như vậy, kết cục cuối cùng chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, nếu ngươi đủ mạnh mẽ đến mức không sợ cả tổ tiên yêu ma, thậm chí có thể phá tan tòa cao nguyên ngoài thế gian kia, thì tất cả lại là chuyện khác. Trên con đường luân hồi u ám, Vương Huyền và Sở Phong không ngừng bước đi. Chất liệu tà ma càng lúc càng đậm đặc, báo hiệu mục đích của bọn họ đang đến gần. Chiếc bình đá trong tay Sở Phong bắt đầu tự động rung chuyển, tỏa ra ánh sáng huyền ảo chói lọi, ngăn cách hắn và Vương Huyền khỏi chất liệu tà ma. Đây tuyệt đối không phải chất liệu tà ma bình thường, lại khiến bình đá có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Sở Phong vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, hắn đã tiếp xúc qua không ít chất liệu tà ma. Chất liệu tà ma bình thường không những không thể uy hiếp hắn, mà còn bị luân chuyển, luyện hóa trong cơ thể. Thậm chí, những chất liệu tà ma khủng khiếp mà người khác phải tránh né, đến tay hắn lại trở thành vật bổ dưỡng, căn bản không đáng sợ. Nhưng chất liệu tà ma ở nơi này lại khác biệt, lại khiến bình đá tự động rung chuyển. Đây là chuyện chưa từng có, chỉ từ điểm này cũng có thể thấy, đích đến của chuyến đi này của bọn họ tuyệt đối không đơn giản. Thiên Đế Táng Khánh trong truyền thuyết, rốt cuộc là nơi nào? Đây vẫn là chất liệu tà ma, nhưng lại có thể gọi là nguyên khí tà ma, tự nhiên có chút khác biệt. Vương Huyền trầm giọng nói, chất liệu tà ma trên đời này bắt nguồn từ đâu? Tự nhiên là vị cường giả vô thượng kia. Trong thời gian xa xưa, vị cường giả vô thượng ấy đã mắc bệnh. Thật khó tưởng tượng, một tồn tại vô thượng lại mắc bệnh. Rốt cuộc là loại bệnh gì mà lại khiến người mạnh mẽ như vậy cũng khó lòng chống cự? Bệnh của vị cường giả vô thượng ấy chính là nguồn gốc của tà ma trên đời. Một loại bệnh khiến cường giả đỉnh cao cuối cùng điên loạn mà chết. Ban đầu, sau khi vị cường giả vô thượng ấy an táng chính mình, chất liệu tà ma chỉ tồn tại trong quan tài, trong tro cốt của ông ta. Khi cao nguyên biến đổi địa chất, quan tài lại một lần nữa được mở ra. Nguồn gốc vạn ác trên đời cũng được mở ra. Yêu ma quỷ quái cũng xuất hiện, nốc rễ của nó, tro cốt của vị cường giả vô thượng kia. Không nghi ngờ gì chính là điểm mấu chốt, mà chất liệu tà ma mà bọn họ đang nhìn thấy hiện giờ cũng bắt nguồn từ tro cốt của vị cường giả vô thượng kia. Nói chính xác hơn là sau khi dính phải tro cốt của vị cường giả vô thượng kia mới sinh ra chất liệu tà ma, do đó mới khiến bình đá rung chuyển. Bình đá vốn được dùng để chứa đựng qua tài đựng tro cốt của vị cường giả vô thượng kia, đụng phải đồ vật liên quan đến vị cường giả vô thượng kia đều sẽ có phản ứng. Đây là thiên đế táng khanh sao? Quả là một cái hố lớn à. Sở Phong nhìn về phía xa, có chút há hốc mồm nói. Trước đây, hắn luôn suy đoán, thiên đế táng hành rốt cuộc là nơi nào, là nơi chôn cất thiên đế sao? Trên thực tế, ban đầu trong trận chiến ở Hồn Hà, khi thiên đế táng hành vô thượng giáng xuống, đã xuất hiện một hố trời mơ hồ. Chỉ là, hố trời lúc ấy còn lâu mới có sự hùng vĩ như trước mắt. Đây không phải là hố trời, mà là một vùng vũ trụ. Hố trời mênh mông rộng lớn, giống như một vũ trụ thâm uyên. Trong vũ trụ này, một hạt bụi cũng là một phì tinh tú, một tảng đá cũng là một thế giới. Theo những gì hắn biết, thiên đế táng khanh chôn giấu rất nhiều thứ đáng sợ, rất có thể là cả một nền văn minh. Trong thiên đế táng khanh từng bỏ ra vô số yêu quái, tổ tiên của yêu ma chỉ là một phần trong đó. Trong truyền thuyết, không ít cường giả lưu danh sử sách cũng bỏ ra từ thiên đế táng khanh, thi thể linh thiêng phục hồi trở thành sinh linh mới. Thiên đế táng khanh quả nhiên liên quan đến vị cường giả vô thượng kia. Vương Huyền trầm giọng nói, đây thực ra là chuyện rất dễ đoán, dù là cổ địa phủ hay hồn hà đều liên quan đến vị cường giả vô thượng kia. Thiên đế táng khanh cùng với hai nơi khác song song được coi là một trong tứ đại cốt địa của yêu ma, tự nhiên không thể tách rời khỏi sự liên hệ với vị cường giả vô thượng kia. Trong lúc nói chuyện, bình đá bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, một số hình ảnh mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, hiện ra trước mặt hắn và Sở Phong. Đó là một tòa cao nguyên, cao mất ngoài thế gian, người thường không thể đến. Trong vạn cổ năm tháng, tòa cao nguyên này yên tĩnh và bình an, nhưng vào một ngày, tòa cao nguyên này sụp đổ, lộ ra một hố trời khổng lồ, cùng với một bộ tam thế đồng quan. Từ hình ảnh mơ hồ có thể thấy, quan tài đã mở ra, các loại sương mù đủ màu sắc đồng thời chảy ra từ trong quan tài, sáng, đen, trắng, hình ảnh bắt đầu biến đổi. Có một nhóm người đi lên cao nguyên, nhìn thấy đồng quan, nhưng chưa kịp đến gần đồng quan, đã bị các loại sương mù bao phủ. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vào một thời điểm nào đó, cao nguyên oanh minh, xảy ra đại bạo phát, đủ loại đồ vật bị bắn tung tóe. Có một tòa thạch bàn khổng lồ, trông rất cổ xưa, có một gốc thanh ly khổng lồ, vài chục chiếc lá che khuất bầu trời. Trong số các đồ vật đó, có một hố trời khổng lồ bay về phía chư thiên vạn giới, rơi vào một góc khác. Thì ra là vậy, thiên đế táng khanh hóa ra là nơi chôn cất vị cường giả vô thượng kia. Vương Huyền tự lẩm bẩm nói, thiên đế táng khanh quả thực có liên quan đến vị cường giả vô thượng kia, nhưng lai lịch lại càng kinh khủng hơn, bởi vì đây cũng từng là nơi chôn cất vị cường giả vô thượng kia. Vị vô thượng tiên tôn lâm bệnh nguy kịch, bèn thân hành táng mình vào tam thế đồng quan, an táng trên cao nguyên. Nói là huyệt mộ cũng chưa hẳn đúng, chỉ là một phần mộ đơn sơ. Nhưng rồi một ngày, do địa mạch biến thiên, cao nguyên sụp đổ, khiến phần mộ nứt toác, tam thế đồng quan bị phá vỡ, luồng quỷ dị chi khí tràn ra, ảnh hưởng đến cả vùng cao nguyên, đương nhiên cũng tác động đến phần mộ đã nứt nẻ kia. Quỷ dị thủy tổ là những sinh linh đầu tiên đến cao nguyên, trong quá trình bị quỷ dị chi khí ô nhiễm, khiến các vật trên cao nguyên vỡ vụn, bay tán loạn về chư thiên vạn giới. Những vật này đều có liên quan đến vị vô thượng cường giả ấy, trong đó có thạch bản, vạn kiếp luân hồi liên, thạch cầm, ngay cả quan tài và phần mộ của vị vô thượng tiên tôn ấy cũng bay về chư thiên vạn giới, cuối cùng rơi xuống nơi đây, hình thành thiên đế táng khanh. Đương nhiên, đó là thiên đế táng khanh thủa ban đầu, trải qua vô số năm tháng, lại bị quỷ dị nhất tộc thao túng, nơi đây đã biến đổi hoàn toàn. Hiện nay thiên đế táng khanh chôn vùi biết bao nhiêu nền văn minh, trong đó có bao nhiêu hài cốt, khó mà tính hết. Có lẽ, quỷ dị nhất tộc cố ý lợi dụng một số hài cốt đặc biệt tại thiên đế táng khanh, luyện chế chúng thành yêu ma quỷ quái. Sư phụ, chúng ta có nên tiến vào thiên đế táng khanh không? Sở Phong chậm rãi hồi thần, hỏi nhỏ. Đối với hắn, những thứ liên quan đến vị vô thượng tiên tôn ấy đều quá mức cao thâm, vượt xa tu vi hiện tại của hắn. So với những điều khó hiểu ấy, hắn càng quan tâm đến việc sư phụ đến thiên đế táng khanh để làm gì. Không cần vào trong, chúng ta cứ chờ đó, sư huynh ngươi sẽ tự đến gặp ta. Vương Huyền đáp. Thiên đế táng khanh tuy có liên hệ với vị vô thượng tiên tôn ấy, trong đó chắc chắn ẩn giấu vô số bí mật, nhưng những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Rốt cuộc, nguồn gốc của quỷ dị mới là trọng yếu. Khi quỷ dị thủy tổ xuất hiện, bốn đại quỷ lô cốt chỉ là những tiểu binh tầm thường. Nếu không thể ngăn cản quỷ dị thủy tổ, dù hủy diệt thiên đế táng khanh vạn lần cũng vô ích. Lần này, hắn đến tìm các đệ tử, chứ không phải để đối phó quỷ dị nhất tộc. Đương nhiên sẽ không xâm nhập thiên đế táng khanh. Sư huynh ta, ngài ấy thật sự sẽ đến sao? Sở Phong không biết sư phụ đang đợi ai, nhưng liệu kế này có hiệu quả? Nơi này dù sao cũng là thiên đế táng khanh, là nơi trú ngụ của vô số yêu ma quỷ quái. Sư huynh ấy lại có thể nghịch thiên đến vậy, có thể lẩn tránh tai mắt của vô số cường giả quỷ dị, đến trước mặt sư phụ. Hơn nữa, sư huynh ấy làm sao biết sư phụ đến đây? Chắc chắn sẽ đến. Khi ta tái hiện giữa đời, hắn chắc đã cảm ứng được, tự nhiên sẽ đến. Vong Huyền khẳng định, hắn luôn tự tin vào các đệ tử của mình. Người khác làm không được, không có nghĩa là đệ tử của hắn làm không được. Thực tế, đệ tử ấy chắc đã biết hắn tái lâm thế gian, nhưng vẫn không liên lạc. Là để tiếp tục nằm vùng trong thiên đế táng hành, không làm kinh động quỷ dị nhất tộc, hay bản thân gặp vấn đề gì, những điều đó đều không còn quan trọng. Vì hắn đã đến, dù đệ tử của hắn thế nào, đều sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Sư phụ, ngài quả nhiên đến. Con biết, ngài tuyệt đối sẽ không đồng ý cách làm của con. Một giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn như thủa nào. Trước mặt Vương Huyền và Sở Phong không hề xuất hiện ai, nhưng cả hai đều biết, người mà họ chờ đã đến. Ta đương nhiên không đồng ý. Nam sư ngươi, bất kể đối thủ thế nào, đều quay lưng lại với chúng sinh, một mình đối mặt. Ngươi cả đời bất bại, lại chịu cùng dòi bọ làm bạn, trốn tránh ở đây, cẩn thận che giấu. Ngươi có khổ sở lắm không? Vương Huyền nói, vô thủy, từ khi bước lên con đường tu tiên, vô địch là danh hiệu của hắn. Bất kể đối thủ nào, hắn đều có thể ứng phó. Dù tu vi kém xa Bất Tử Thiên Hoàng, hắn vẫn có thể cùng Bất Tử Thiên Hoàng. Kẻ đã bước lên con đường Hồng Trần Tiên, rằng co, thậm chí trong thế giới kỳ dị ấy, một mình đối mặt hai vị Hồng Trần Tiên, hắn vẫn bất bại, khiến Bất Tử Thiên Hoàng khó thoát thân. Nhưng sau trận chiến hồn hạc, vị đệ tử vô địch này lần đầu tiên thất bại, không chỉ bại trận, mà còn thân tử đạo tiêu. Nếu không phải Diệp Phàm chiếu sáng chư thiên, cứu sống những người năm xưa, vị đệ tử này chắc đã chết thật rồi. Nhưng dù chết một lần, Vô Thủy vẫn là Vô Thủy, là vị đệ tử vô địch. Bế nhĩ thiên hạ, trong thiên đế táng khánh tối tăm này, cùng yêu ma quỷ quái làm bạn, cẩn thận che giấu mình, đây có phải là phong cách của Vô Thủy? Dù đối mặt với quỷ dị nhất tộc không thể chiến thắng, hắn cũng nguyện Vô Thủy có thể đường đường chính chính chiến đấu một trận, chứ không phải chịu uất ức như vậy. Lúc ấy, sư phụ không ở đây, Diệp sư tỷ đi xa sinh tử kiều, cơ sư huynh tung tích không rõ, chỉ có Diệp Phàm sư đệ hết sức chống đỡ, ta không thể không giả chết, gắng sức duy trì một tia hy vọng. Ủy khuất hay không, không quan trọng, vì hy vọng vẫn còn đó. Vô Thủy thở dài, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Vương Huyền, vị đệ tử này còn đâu nữa hình dạng xưa, rõ ràng đã trở thành một yêu vật, không khác gì yêu vật chui ra từ thiên đế táng khanh. Đây là biện pháp tự bảo vệ bản thân cần thiết, nhưng lại là sự uất ức đến nhường nào. Ta trở về, các ngươi cũng nên trở về rồi. Nếu chỉ dựa vào hình hài hiện tại mà phán đoán, thực khó liên tưởng sinh vật trước mắt với Vô Thủy đại đế năm xưa. Song Vương Huyền hiểu rõ, đó chỉ là hình thức bề ngoài, dù diện mạo có tàn khốc đến đâu, bản chất linh hồn vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ có thể nói, Vô Thủy vì chống lại quỷ dị nhất tộc đã hy sinh quá nhiều, thậm chí từ bỏ cả sự kiêu hãnh bấy lâu nay. Sư phụ, người nói không sai, người trở lại, đệ tử không cần phải như vậy nữa, có thể đánh một trận tử tế. Vô Thủy thốt lên, ngắm nhìn sư phụ trước mắt, vẫn như năm nào, dung nhan, khí độ chẳng khác gì xưa, tất cả dường như chẳng hề thay đổi. Không đúng, tu vi đã khác, năm ấy sư phụ ít nhất cũng là chuẩn tiên đế, từng đại hồn hà chấn sát 6 vị vô thượng, lại khiến một vị quỷ dị tiên đế vĩnh viễn tiêu vong. Như giờ đây, sư phụ lại không phải chuẩn tiên đế, xem ra chỉ là cảnh giới tiên vương. Đây chính là đại giới của việc nghịch chuyển thời gian sao? Dù hiện giờ hắn đã bước vào cảnh giới tiên đế, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn tin tưởng, chỉ cần sư phụ ở đây, tất cả đều không thành vấn đề. Điều này không chỉ bởi vì sự tín nhiệm bấy lâu, mà còn là một loại trực giác. Khoảnh khắc nhìn thấy sư phụ, hắn đã chắc chắn điều đó là lỗi của vi sư. Nếu ngươi tu luyện bình thường, hiện giờ tuyệt đối không chỉ là tiên đế. Vương Huyền đáp lời, Vô Thủy, Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không và Diệp Phàm, thiên phú ngang ngửa, không chênh lệch quá lớn, đều là thiên kiêu hiếm thấy vạn cổ. Diệp Phàm có thể đột phá đến cảnh giới tế đạo, thực tế cũng hàm ý Vô Thủy, Cơ Hư Không và Diệp Nhiếp Nhiếp cũng có hy vọng đột phá đến cảnh giới tế đạo. Nhờ sự trợ giúp của hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp đã đứng ở bờ vực đột phá, nhưng dù hắn truyền đạo cho Vô Thủy, Vô Thủy vẫn rất khó đột phá, vì trận chiến ở Hồn Hà mà hao tổn quá nhiều thời gian, việc Vô Thủy đột phá đến cảnh giới tiên đế gần như đã là cực hạn. Với thiên phú của Vô Thủy, ngày sau đột phá đến cảnh giới tế đạo hy vọng rất lớn, nhưng không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, đều là do phải có người hy sinh. Sư phụ nếu năm đó không nghịch chuyển thời gian, bây giờ e rằng đã siêu việt tiên đế rồi. Vô Thủy nói, cũng như Vương Huyền không nghi ngờ thiên phú của Vô Thủy, hắn chưa từng nghi ngờ sư phụ mình. Từ trước đến nay, sư phụ luôn mạnh hơn bọn họ, nếu tu luyện thuận lợi đến thời đại này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.